Tiên Linh Đồ Phủ, chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 84.848. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Gác sách.com. Tôi đi ra ngoài đi. Từ Nghịch nói, nếu hắn cần chúng ta, cũng sẽ không đem chúng ta vây ở chỗ này. Linh Ngọc thán một tiếng, nói cái gì cũng không. Ba người liên thủ, rất mau đem âm phong động chung quanh kết giới phá vỡ. Từ Nghịch, người theo chúng ta đi, hay là trước trở về? Ra âm phong động, Linh Ngọc hỏi nàng. Từ Nguyệt thấp giọng nói, ta không muốn gặp lại hắn, hay là trở về đi thôi. Người sợ hắn? Từ Nguyệt trầm mặc hồi lâu, gật đầu. Là, ta sợ hắn. Ở trước mặt hắn, ta có một loại không chỗ có thể ẩn giấu cảm giác. Vô luận là kiếp trước Thiên Cơ Tử, vẫn là hiện thế Từ Nguyệt, liền không thể tính người bình thường. Có thể làm cho nàng cảm thấy sợ, cũng biết người phía sau màn cho nàng mang đến bao nhiêu áp lực. Từ Nghịch nói, vậy ngươi đi đi, chính mình tiểu tâm. Là, Từ Nguyệt lên tiếng trả lời, xoay người bay khỏi Minh Uyên. Nên nói nàng đều đã nói, tu vi không đủ nàng, lưu lại chỉ có thể là gánh vác. Còn như người phía sau màn có thể hay không lại nàng hạ thủ, lo lắng vấn đề này đã không tất yếu. Nếu như người phía sau màn thật sự có tâm, Từ Nghịch cùng Linh Ngọc cứu không để cho. Từ Nguyệt tất cả, hắn đều như lòng bàn tay, chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể muốn Từ Nguyệt mệnh. Nàng chỉ có thể hy vọng, chính mình người phía sau màn không có giá trị, như vậy, hắn căn bản khinh thường xuất thủ. Hay hoặc là, người phía sau màn cuối cùng mưu tính thất bại, Từ Nghịch đem lưu ở trên người mình bí pháp đã chứ. Mặc kệ hà giả, chuyện này đều không phải là Từ Nguyệt tự mình có thể làm được, nàng chỉ có thể chờ đợi đợi. Trở lại Tiên Thành. Ba người thật giống như cái gì cũng không phát sinh, nên làm cái gì làm cái gì. Nhưng bên trong tòa Tiên Thành chuyện đã xảy ra, tự nhiên có người thông chi bọn họ. Sao Sâm, Sao Thương sau khi rời đi, Linh Ngọc như có điều suy nghĩ. Người nghĩ đến cái gì? Từ Nghịch hỏi nàng, Linh Ngọc không nghĩ ra, phản vấn. Người so với ta giải khai xong thành, nàng đột nhiên cùng Tiên Thạch thân cận đứng lên, biết là nguyên nhân gì. Từ Nghịch suy nghĩ một hồi, nói. Lưỡng cái lý do, một, nàng cố ý làm như thế, cũng không phải xuất phát từ chân tâm. Thứ hai, nàng tự thân ý thức thức tỉnh. Tự thân ý thức, Linh Ngọc không biết, ta là chỉ Minh Nguyệt tâm kính. Từ Nghịch nói, chúng ta bản thể là vật không phải của mình, dễ dàng hơn tiềm tàng thần niệm. Minh Nguyệt tâm trong kính có hay không bảo lưu minh tâm ý thức, hắn người không thể dò thám biết. E rằng, là minh tâm ý thức thức tỉnh, tựa như hắn hóa thần thời điểm. Bị Tử Dĩnh thừa lúc giống nhau, Linh Ngọc thấp giọng thì thào. Thật đúng là phiền phức a, sự kiện kia còn không có biết rõ ràng đây. Ta ngược lại thật ra vị kia Phong Phạm đạo hữu càng tò mò hơn. Từ Nghịch nghi ngờ nói, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì nếu có giản bất phàm thần niệm ở, hoặc là song thành nhưng hữu tình phân, làm sao sẽ hiện tại chỉ có Nhô gia. Những người khác có lẽ không biết, Từ Nghịch lại rất rõ ràng, hai người bọn họ là trạng thái gì. Chuyển thế sau, Phạm Nhàn Thư cùng Song Thành cũng không có bảo lưu đời trước cảm tình. Nếu như bọn họ sẽ phát sinh cái gì, đã sớm phát sinh, làm sao sẽ chờ tới bây giờ, trong này tất nhiên có ẩn tình. Tính, trước mặc kệ, Linh Ngọc xoa bóp cái trán, cùng người phía sau màn chơi tâm cơ đấu tâm nhãn, tinh lực đều bị tha trụ, chúng ta hay là trở về đến chủ đề a. Từ Nghịch xoa xoa đầu của nàng, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không cần cảm thấy phiền não, hắn khiến người ta đem Từ Nguyệt chụp tới, lại dẫn chúng ta đi qua, lẽ nào chỉ là vì vạch trần Từ Nguyệt thân phận, phải là muốn mượn Từ Nguyệt cửa, nói cho chúng ta biết một sự tình. Hắn đều đã an bài xong, chúng ta chỉ cần từng bước theo hắn an bài bước, đi, đi xuống, cái này thiên đồ phỏng đoán liền mở. Hắn mưu tính nhiều năm, chúng ta không phải của hắn tay, chẳng, thuận theo tự nhiên. Nhưng là, bởi vậy. Chúng ta cuối cùng chẳng phải là còn có thể như ý của hắn. Từ Nghịch nhẹ nhàng cười. Người a, cùng hắn, thích đem sự tình khống chế ở trong tay mình, nhìn rõ tiên cơ. Có thể chuyện này, chúng ta đấu không lại hắn. Hắn biết đến so với chúng ta nhiều hơn. Kiến thức tu vi không một không được so với chúng ta mạnh. Ở chúng ta chưa chuyển sang kiếp khác trước, tấm võng này đã bày xong, liền chờ chúng ta nhảy xuống. Phương diện này, chúng ta không có phần thắng. Lẽ nào cứ như vậy đem quyền chủ động chắp tay nhường cho người? Linh Ngọc rất phiền táo, từng bước mất đi tiên cơ, cuối cùng chúng ta mặc kệ xâm lược. Ta không tình nguyện, Tử Nghịch mỉm cười, quyền chủ động chúng ta quả thực lấy không đến tay, bất quá, mặc kệ xâm lược, nhưng chưa chắc. Linh Ngọc lời từ hắn trong nghe ra cái gì? Ngươi, nàng biểu tình khốn hoặc, làm cho Tử Nghịch mỉm cười. Phương pháp của ngươi giải quyết không vấn đề, không bằng liền dùng của ta. Luôn là ngươi đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết, chẳng phải là có vẻ ta quá vô dụng, thỉnh thoảng ngươi có thể cho ta biểu hiện một chút. Duyên Sửa xuất hiện ở cửa thành thời điểm, người đã đến đủ. 8 người, lần nữa tề tụ một đường. Chuyện gì? Duyên Sửa cười hỏi, tới như thế đủ, lẽ nào đã tìm được phương pháp? Linh Ngọc gõ ngón tay. Không sai, Duyên Sửa sờ sờ đầu chọc. Ngươi nói thật, không tin vậy ngươi hỏi cái gì? Duyên Sửa sững sờ một hồi, khoanh chân ngồi xuống. Tốt, chăm chú lắng nghe. Linh Ngọc đem bọn họ triệu tập lại, nhất định là có chuyện. Luôn không khả năng triệu tập lại mọi người cùng nhau xem hải a. Các vị chúng ta trước rời đi sự tình thật tò mò a. Người ở, Linh Ngọc chậm rãi đem hai ngày trước chuyện phát sinh nói một lần, bao quát Từ Nguyệt thân phận, nàng biết sự tình, đại bộ phận đều nói thẳng ra. Đợi nàng nói xong, năm người kia từng cái cau mày. Thì ra là thế, Phương Tâm Nhiên than thở, ta trước liền đang kỳ quái, Trọng Dương bọn họ làm sao có thể biết chịu người bình thường đầu độc, mảnh nhỏ tra được, càng tra càng là kinh hãi, thì ra chuyện này là Thiên Cơ Tử làm. Người phía sau màn quả thật lợi hại, như vậy cũng sớm đã bố trí xong bẫy dập. Nếu như không phải sau lại manh mối càng ngày càng rõ ràng, bọn họ làm sao cũng sẽ không đem sự tình tính tới Thiên Cơ Tử trên đầu. Nếu như là Thiên Cơ Tử, chuyện này cũng rất tốt giải thích. Cây cỏ yêu tu bản tính đơn thuần, lấy Thiên Cơ Tử ở Thương Minh địa vị đặc thù, bọn họ đương nhiên là nói cái gì tin cái gì. Linh Ngọc, Phạm Nhàn Thư hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao chúng ta rơi vào cục diện bế tắc, bên kia liền đem Từ Nguyệt đưa tới. Mọi người nghe vậy sửng sốt, nếu như Linh Ngọc nói là thật, việc này quả thực quỷ dị. Ý của ngươi là, người phía sau màn muốn thông qua Thiên Cơ Tử nói cho chúng ta biết cái gì? Duyên Sửa vuốt đầu chọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyết pháp này có ý tứ, lẽ nào người phía sau màn cũng hy vọng chúng ta khai khải thiên đường, hắn chính là một mực ám toán chúng ta. Người nói, cũng không, Linh Ngọc khoát khoát tay ngón tay, sữa đúng, hắn quả thực một mực ám toán chúng ta, nhưng cũng không có ngăn cản chúng ta khai khải thiên đường. Thuyết pháp này, mọi người hồi tưởng một lần, phát hiện thật đúng là như vậy. Mỗi một lần ám toán, đều để cho bọn họ chịu đến đả kích nặng nề, nhưng cũng không có muốn tánh mạng của bọn họ. Chăm chú nhớ tới, người phía sau màn chỉ là ở suy yếu thực lực của bọn họ. Hắn cần chúng ta khai khải thiên đường. Những lời này, Song Thành dùng là khẳng định câu. Linh Ngọc gật đầu, đây chính là nàng và Từ Nghịch kết luận. Có nhắc nhở này, mọi người rất nhanh minh bạch. Cho nên, chúng ta rơi vào cục diện bế tắc. Hắn đưa tới Từ Nguyệt. Hắn muốn thông qua Từ Nguyệt nói cho chúng ta biết một sự tình. Nói như vậy, hắn nhất định cho chúng ta lưu manh mối. Cái này manh mối đang ở Từ Nguyệt nơi đó. Mấy người nói ba xảo, rất nhanh tính ra cái kết luận này. Có một số việc, chỉ là cần một cái đầu sợi, tìm ra đầu sợi, là có thể cẩn thận thăm dò, đem toàn bộ sự tình làm theo. Từ Nguyệt, Thiên Cơ Tử, mọi người minh tư khổ tưởng, chẳng lẽ muốn đem Từ Nguyệt mang tới không được? Từ Nguyệt coi như là trước đây Thiên Cơ Tử, hiện tại cũng chỉ là một nguyên anh tu sĩ, mở thiên đồ sự tình, nàng sử dụng hăng hái. Như vậy, trên người nàng có khai khải thiên đường phương pháp, điểm này Linh Ngọc bọn họ đã sớm xác nhận qua, cũng không phải là như vậy. Người phía sau màn cũng không khả năng trực tiếp như vậy nói cho bọn hắn biết. Đến cùng giấu ở nơi nào chứ? Thiên Cơ Tử, Thiên Cơ Tử, Sao Sâm, Sao Thương nhéo cùng với chính mình lông vũ. Đột nhiên linh quang lóe lên. Ta biết, mọi người cùng nhau chuyển qua ánh mắt, con này động một chút là đánh nhau táo bạo người chim, cư nhiên là người thứ nhất suy nghĩ ra cái này, quá coi rẻ trí tuệ của bọn hắn a. Sao Sâm, Sao Thương nói. Thiên Cơ Tử, Đại Diễn Thành, ý tứ của hắn có phải hay không, mở ra phương pháp ở Đại Diễn Thành. Cát, mọi người nhất tề quay đầu ra, Đại Diễn Thành bọn họ đã sớm đi qua được không, nếu như bọn họ biết, còn cần phải chờ tới bây giờ. Uy, các ngươi có ý tứ a? Sao Sâm, Sao Thương không phục. K, cái này suy luận chẳng lẽ không hợp lý sao? Là cố gắng hợp lý. Duyên Sửa cười híp mắt nói, nhưng là, ngươi được có bản lĩnh đi lấy. Nói được nửa câu, Duyên Sửa sửng sốt, chết con lừa ngốc, ngươi nói cái gì còn muốn đánh lộn đúng vậy? Sao Sâm, Sao Thương kêu lên, Duyên Sửa đuổi con ruồi tựa như phất tay một cái. Chớ quấy rầy, hắn ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, chư vị, việc này nói không chừng thật để cho hắn nói chuẩn. Duyên Sửa làm việc không đáng tin cậy, đầu óc nhất đẳng linh, hắn nói như vậy, cùng Sao Sâm, Sao Thương nói như vậy hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Mọi người nhìn về phía hắn, Duyên Sửa cân nhắc từng câu từng chữ địa đạo, chúng ta đều cảm thấy, ở đại diễn thành lời nói, không có khả năng đi vào cầm, có phải hay không? Đây là đương nhiên, đại diễn thành bây giờ ở thiên địa luân hồi tỏa bên trong, bọn họ làm sao đi vào? Như vậy, chúng ta đời trước đây, duyên tu đạo, bọn họ đều là đại thừa tu sĩ, chuyển thế lúc, vì sao không có an bài chuẩn bị ở sau khai khải thiên đường? Nghe được hắn những lời này, những người khác sắc mặt thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, kiếp trước của bọn hắn thân, vì chạy ra sinh thiên, mới có thể mạnh mẽ chuyển thế. Bọn họ vì mình hậu thế, an bài cơ duyên, thần niệm, vì sao chính là không có khai khải thiên đường pháp, bọn họ biết rất rõ ràng, mình chuyển thế thân, căn bản không phải thiên địa luân hồi tỏa đối thủ. Quả thực không có thiên mệnh thứ này, nhưng bọn hắn có kiếp trước. Có rất nhiều chuyện, kiếp trước cũng đã mai phục bởi vì, bọn họ chỉ phải tuân theo lấy kiếp trước an bài lộ tuyến đi xuống, liền có thể tìm tới chính xác đường. Nghĩ tới chỗ này, Linh Ngọc phát hiện mình cũng quên. Quả nhiên, hay là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, mạch suy nghĩ mới có thể chống chải. Nàng ở nơi này đau đầu, đấu không lại người phía sau màn vấn đề, sao lại không nghĩ đến, chính mình đấu không lại, lẽ nào kiếp trước cũng đấu không lại ách, thuyết pháp này dường như có chút vấn đề, kiếp trước bọn họ đều bị nhốt vào sinh tử luân hồi khóa, quả thực không có đấu thắng. Bất quá, bọn họ 8 người là bị ám toán, chân chính luận tâm cơ luận trí lực, người phía sau màn chưa chắc so với bọn họ 8 cái mạnh. Huống, người phía sau màn kia rất có thể là bọn hắn 8 người một, nói cho cùng, vạn năm trước sự kiện kia, bằng vào là ám toán hai chữ. Kiếp trước của bọn hắn, mỗi người không phải tỉnh du đích đăng, biết rõ chuyển thế sau gặp tình hình gì, làm sao sẽ không hề chuẩn bị nếu như bọn họ có lưu lại cái gì, khả năng rất lớn ở sinh tử luân hồi khóa bên trong. Như vậy, lại nhớ tới Sao Sâm, Sao Thương vấn đề kia trên. Sinh tử luân hồi khóa, bọn họ cũng vào chưa PS đơn càng loại sự tình này, sẽ ghiền. Cách chương.